Đệ nhất danh sách, chương 434, người tân đoàn trưởng lại không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách tiêm đao liên cảm giác mình kỳ thật cũng không có làm cái gì, nhiều nhất chính là làm mất hai cái đại đội, sau đó Nhâm Tiểu Túc đánh lén một người quan quân, về phần như thế nào đánh lén, dù sao tiêm đao liên các chiến sĩ cũng đã chết lặng, cho nên cũng không phải đặc biệt quan tâm theo bọn họ, lúc này mới bao nhiêu chút chuyện cùng bọn họ lúc trước so với kém xa a, nhưng mà đối với Tông Thị mà nói cũng không phải như vậy, lúc này Tông Thị tạm thời điều xuất một người tiền tuyến ưu tú quan quân, để cho hắn trở lại phía sau 144 hàng rào tới trở thành biên bộ binh đoàn tân đoàn trưởng. Người này quan quân trẻ tuổi ở tiền tuyến biểu hiện cực kỳ nổi bật, nguyên bản Tông Thị tướng lãnh thậm chí có ý để cho hắn gánh chịu trách nhiệm thủ vệ Vũ Xuyên Sơn 128 trận địa. Kết quả vì giải quyết chuyện này, lại để cho hắn từ tiền tuyến lột xuống, đi phụ trách phía sau vây quét nhiệm vụ. Nguyên bản có người đề nghị, dứt khoát trực tiếp điều một chi đoàn xây dựng chế độ binh sĩ trở lại phía sau, một chỗ phụ trách vây quét. Nhưng bộ chỉ huy có tướng lãnh hủy bỏ đề nghị này. 178 cứ điểm không có đội thuyền, Bắc Vịnh Hà Nam bờ lực lượng phòng ngự tuy bị Khánh Thị đánh sụp nhưng Bắc Vịnh sông như trước tại chúng ta trong khống chế, trên mặt sông không có cái khác đội thuyền, cho dù có cũng sớm đã bị chúng ta phát hiện, cho nên hiện tại ở vào chúng ta phía sau 178 cứ điểm quân đội, khẳng định chỉ có Cường Loan Sơn bến cảng trên con thuyền kia binh sĩ, muốn biết rõ kia con thuyền chống đỡ đã chết trang 300 người, đây là trước điều kiện. 144 hàng rào 1237 đoàn bản thân cũng không yếu, nếu là Tông Kinh mang một chi đoàn đều làm không được chuyện này, kia xem ra hắn năng lực cũng không có mạnh như vậy nha. Một người trung niên tướng lãnh bình tĩnh nói, lúc này tất cả mọi người không nói, này tướng lãnh mới mở miệng đúng là cầm tập đoàn bên trong gia tộc phe phái đấu tranh cho mang vào đi. Như đại đa số tập đoàn đồng dạng Tông Thị nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, bằng không thì cũng sẽ không có người vụng trộm chuyển di tài sản. Tông Thừa Tông đối với một mạch là hiện giờ Tông Thị phòng lớn người nổi bật mà vị này quan quân trẻ tuổi Tông Kinh lại là tứ phòng, hai bên giữa thuộc về cạnh tranh quan hệ. Cuối cùng Tông Kinh này một phòng cái nào đó tướng lãnh nói. Địch nhân có súng bắn tỉa chúng ta cũng phải điều tinh nhuệ nhất súng bắn tỉa đi 144 hàng rào, Vũ Xuyên Sơn bên này chiến sự còn chưa tới kịch liệt nhất thời điểm. Quảng cáo, đây coi như là trao đổi điều kiện, cái khác tướng lãnh cũng nhao nhao ngầm đồng ý, 144 hàng rào cự ly Vũ Xuyên Sơn có chừng hơn 500 km bộ dáng, Tông Thị lúc trước cũng tu qua đơn giản bê tông mặt đường, nhưng bởi vì vỏ quả đất vận động cùng lâu năm thiếu tu sự quan hệ, mặt đường đã sớm gồ ghề. Cùng Tông Kinh một chỗ đồng hành, còn có Tông Thị tinh nhuệ nhất súng bắn tỉa. Xe Việt giã ở trên đường chạy chống đỡ đã chết cũng liền chạy cái mỗi tiếng đồng hồ 50 km. Nhưng mà Tông Kinh trong đêm đi đến 144 hàng rào, ban đêm xuất phát giữa trưa ngày thứ hai liền quần áo nhẹ đơn giản làm được đến 144 hàng rào hạt địa. Tông Kinh cũng rất sốt ruột, hắn hy vọng có thể mau chóng giải quyết xong phía sau tai họa ngầm, như vậy mới phải trở lại tiền tuyến đi, chỗ đó mới thật sự là đạt được tấn chức chi tư địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác còn chưa tới đâu, cũng đã cùng 1237 đoàn phó đoàn trưởng thông qua điện thoại tiến hành bố trí, hắn chuyện thứ nhất chính là nói rõ phó đoàn trưởng nhanh chóng điều tra phụ cận từng cái nhà xưởng, lúc trước hắn xem báo cáo văn bản tài liệu thời điểm liền phát hiện nhà xưởng tựa hồ bị lúc trước vị kia đoàn trưởng cho đã bỏ sót, Tông Kinh cảm giác đối phương rất có thể liền ẩn thân ở bên trong nhà xưởng. Vì vậy phó đoàn trưởng lập tức phái ra đại đội, lần lượt loại bỏ xung quanh hơn 20 cái nhà xưởng. Quả nhiên, hắn ban đêm trả lại ở trên đường thời điểm, vị kia phó đoàn trưởng liền biểu thị nói tại luyện đồng cửa hàng cùng 178 cứ điểm triển khai binh sĩ chiến đấu. Tông Kinh lúc ấy nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên bị chính mình đoán trúng, ngay sau đó hắn hỏi tình hình chiến đấu như thế nào, kết quả kia phó đoàn trưởng ấp úng mà nói, bởi vì nhà xưởng quá nhiều cho nên chỉ có thể binh tướng lực phân tán ra ngoài, đi luyện đồng cửa hàng chính là một cái liền, bị địch nhân làm mất. Tông Kinh âm thầm không nói nửa ngày lại hỏi địch quân thương vong bao nhiêu, kết quả là địch quân không thương vong. Trên thực tế, chi kia đại đội trả lại không có tới gần luyện đồng cửa hàng, liền đã trúng ảnh từ một bữa mãnh liệt tước, ảnh từ xông vào đại đội trước chém thông tín viên cùng radio, sau đó đem chọn cái đại đội trận hình chém thất linh bát lạc, Nhâm Tiểu Túc mới thông báo tiêm đao liên đi thu thập tàn cuộc. Không chỉ như thế, ảnh tử trả lại ở trên hoang dã truy sát chạy trốn Tông Thị binh sĩ kia đi luyện đồng cửa hàng đại đội, đúng là liền nhà xưởng đại môn cũng còn không thấy được, đã bị giết chết đã xong. Phó đoàn trưởng cũng là nửa giờ sau phát hiện liên lạc không được này chi đại đội, mới kịp phản ứng, có thể khi đó tiêm đao liên đã phân phát lưu dân, nổ rớt luyện đồng cửa hàng chạy trốn, chạy đi nơi nào cũng không biết. này đương nhiên phải thiệt thòi là tiền tuyến đang gõ trận chiến, bằng không thì 144 hàng rào binh lực tuyệt đối không phải là Nhâm Tiểu Túc bọn họ có thể chống lại, nhưng Nhâm Tiểu Túc chính là cầm ở điểm này, hiện giờ mới dám như vậy nghênh ngang tại Tông Thị trên địa bàn nổ súng. Tông Kinh lòng nóng như lửa đốt, hắn ở trong điện thoại không tốt trực tiếp mắng hắn tân phụ tá, chung quy hắn mới đến liền đem nhân gia thống mạ một bữa, đến lúc đó đối phương không phối hợp chính mình, vậy phiền toái hơn. Phó đoàn trưởng trong điện thoại hỏi, có cần hay không phái binh đi hộ tống ngài một chút, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì cũng tốt bảo hộ ngài. Tông Kinh trong nội tâm phiền muộn, tuy muốn học các đại lão vui buồn không hiện, nhưng đúng là vẫn còn tuổi trẻ khí thịnh ép không được hỏa khí, rốt cục tới nhịn không được phê bình lên tiếng. Không cần tiếp tục đuổi tra địch nhân tung tích, chính sự làm không tốt, vỗ mông ngựa còn rất hảo, nếu là trong vòng một ngày tìm không được 178 cứ điểm binh sĩ tung tích, ngươi cũng không cần tại 1237 đoàn đợi, đi phương Bắc đào quáng đi thôi. Mà lúc này, Tiêm Đao Liên đang ở trên hoang dã về phía tây tiến lên, bái Tông Kinh ban tặng, bọn họ không có cách nào khác lại thoải mái ẩn thân nhà xưởng, Trương Tiểu Mãn đang hùng hùng hổ hổ mắng, chửi Tông Kinh đâu. Cũng không biết đạo Tông Thị cái nào tôn tử như vậy tặc lại đoán được chúng ta chỗ ẩn thân. Cũng bình thường, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cũng không thể coi đối phương là kẻ đần a, Tông Thị sớm muộn sẽ phát hiện, chuyện sớm hay muộn. Liền vào lúc này, bọn họ chợt nghe hoang dã trên có cỗ xe chạy thanh âm, một đám người tất cả đều nằm trên đất, có sa hố trốn ở trong sa hố, có thụ trốn ở phía sau cây. Bọn họ không có ở trên công lộ tiến lên, đó là tự tìm chết, nhưng bọn họ tiến lên phương hướng là cùng công lộ song song, như vậy có thể tránh bỏ lỡ phương hướng, nếu như gặp được Tông Thị vận chuyển đội, nói không chừng còn có thể cạn nữa một chuyến. Chung quy bọn họ đồ ăn, vừa nhanh đã ăn xong. Đột nhiên, một cỗ xe Việt giã cấp tốc chạy qua, Tiêu Tiểu Thần thầm nói. Không phải là vận chuyển đội a, quảng cáo. Ngôn ngữ giữa, hắn còn có chút thất lạc, Trương Tiểu Mãn nhỏ giọng cười mắng. Vậy là từ chiến trường phương hướng tới xe coi như là vận chuyển đội cũng đều là xe chống ai. Nhâm Tiểu Túc đâu này? Bọn họ hướng bốn phía nhìn lại, rõ ràng phát hiện Nhâm Tiểu Túc đang ghé vào một cái mô đất phía trên, trước mặt trả lại mang lấy một cây hắc sắc đại thư. Ầm ầm nhất thương, súng ống to lớn thoát khí tại Nhâm Tiểu Túc xung quanh nhấc lên bụi mù, lại thấy Nhâm Tiểu Túc dùng một mai đạn lửa đang đánh thẳng chúng kia chiếc xe Việt giã bình xăng. Chỉ thấy kia chiếc hoang dã thượng xe Việt giã bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa cầu, một ít bừa bãi lộn xộn linh kiện tạc đến thiên thượng, thất linh bát lạc. Trương Tiểu Mãn đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Nhâm Tiểu Túc thu súng ngắm trở về, lúc trước bọn họ biết Nhâm Tiểu Túc có đánh lén năng lực nhưng lần này mới là tận mắt nhìn thấy, tính cả này cây súng bắn tỉa, Nhâm Tiểu Túc có bao nhiêu loại năng lực. 3 loại, bất quá Trương Tiểu Mãn chết lặng nghĩ đến, có lẽ Nhâm Tiểu Túc năng lực còn không dừng lại 3 loại. Nhâm Tiểu Túc đi trở về, Trương Tiểu Mãn hỏi, người đánh nó làm gì vậy? Không đánh ngô sao mà không đánh? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Có thể ngồi xe Việt giã ít nhất cũng là thiệu uy a, đánh liền xong việc. Cũng thế, đi nhanh lên, chuyển di. Trương Tiểu Mãn mang theo Tiêm Đao Liên liền hướng hoang dã chỗ sâu trong chạy tới, gần nhất Tông Thị tra quá nghiêm, bọn họ có tránh đầu gió. Chẳng qua là khi Tông Kinh tử vong tin tức truyền quay lại bộ chỉ huy Tông Thị, bộ chỉ huy an tĩnh phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.